Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 24, tin tức xấu, góc truyện audio.com. Có thể luyện chế lục phẩm đan dược, sư phụ của Tiêu Long tự nhiên là lục phẩm luyện dược sư. Một cái lục phẩm luyện dược sư có bao nhiêu đáng sợ, Khang Lai đặc rất rõ ràng, hắn không đắc tội nổi. Tiêu Long tiểu huynh đệ yên tâm, đã nhận thù lao của ngươi, chúng ta Băng Long tộc sẽ dốc hết sức đi làm, trong thời gian ngắn sẽ tìm được ngươi nói hang động vị trí. Khang Lai đặc cung kính nói, như vậy làm phiền Khang Lai đặc tộc trưởng. Tiêu Long gật đầu nói, là chuyện nên làm, Lam Nguyệt mau sắp xếp cho Tiêu Long tiểu huynh đệ một căn phòng tốt nhất. Khang Lai đặc nhìn Lam Nguyệt nói, vâng thưa phụ thân, Lam Nguyệt gật đầu nói, mời đi theo ta, làm phiền Lam Nguyệt tiểu thư dẫn đường. Sau đó hai người liền rời khỏi đại sảnh, còn Khang Lai đặc thì triệu tập nhân thủ đem mọi chuyện bàn giao. Đã nhận thù lao nếu còn không làm tốt, Băng Long tộc sẽ phải gánh một cái lục phẩm luyện dược sư lừa giận, nhất định phải cẩn thận. Về phần Lam Nguyệt lúc này đã mang Tiêu Long đến một căn phòng rộng lớn. Cùng Tiêu Long nói mấy lời, Lam Nguyệt liền muốn rời đi. Có thể ở lại trò chuyện một lát sao, Lam Nguyệt tiểu thư. Tiêu Long đột nhiên nói, có thể, suy nghĩ một lát, Lam Nguyệt gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người liền ngồi xuống bàn, Tiêu Long cho nàng rót một ly nước ấm. Ngươi rất giống với một người mà ta biết, Tiêu Long nhìn nàng nói, ồ, không biết trong miệng ngươi người kia là người như thế nào. Nghe vậy Lam Nguyệt thần sắc liền hiện lên một tia hứng thú. Hai người các ngươi giống như hai giọt nước, nếu không phải là khí chất không giống, ta tuyệt đối sẽ nhận lầm người thành Isdeath. Tiêu Long gật đầu cười nói, Isdeath là tên của nàng sao? Có thể nói cho ta biết thêm về nàng được sao? Nàng là một cái tôn sùng vũ lực cường thế nữ nhân, sở thích là tra tấn người khác cùng săn giết ma thú, là một cái rất hiếu chiến lại có chút điên cuồng, hơi biến thái, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ nữ nhân. Người đó tính cách đúng thật là đủ đặc sắc a. Lam Nguyệt khóe miệng hơi run nói. Ban đầu nàng còn tưởng Tiêu Long muốn tìm cơ cùng nàng nói chuyện, bây giờ nghe đối phương nói, Lam Nguyệt cảm thấy 8-9 phần là thật. Bất quá cái kia tên là Isdeath nữ nhân cũng thật là lợi hại, đây là Lam Nguyệt cảm giác khi nghe được Tiêu Long kể lại. Hai người đều ưa thích chiến đấu, mặc dù nàng chắc chắn sẽ không thể nào trở thành giống như trong miệng Tiêu Long vị kia tên là Isdeath nữ nhân. Nàng tính cách đúng là có chút không được, nhưng đó lại là mị lực thuộc về băng chi nữ vương mị lực. Tiêu Long nhàn nhạt nói, nếu như có thể chinh phục được Isdeath dạng này nữ nhân sẽ có rất lớn thành tựu cảm giác. Bất quá thế giới này không có Isdeath, chỉ có một cái giống như nàng tên là Lam Nguyệt thiếu nữ. Tiêu Long, có thể kể cho ta một ít chuyện bên ngoài sao? Lam Nguyệt nhìn Tiêu Long mong đợi nói, đương nhiên là có thể, trước tiên ta xin phép được nói về ta. Ta đến từ Gia Mã Đế quốc Ô Thản Thành bên trong một cái tiểu gia tộc. Tại trong một buổi trưa Tiêu Long đem không ít chuyện kể cho Lam Nguyệt nghe. Gia Mã Đế quốc Tây Bắc Đại Lục Trung Châu, các loại thế lực cường giả. Nghe được những thứ này Lam Nguyệt hai mắt không khỏi sáng lên, tràn ngập hứng thú. Qua lời kể của Tiêu Long, Lam Nguyệt mới biết thế giới bên ngoài băng thiên sơn mạch lớn như thế nào, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia tò mò hướng tới. Góc truyện audio.com. Thế giới bên ngoài không thiếu cái lạ cùng kỳ ngộ, đương nhiên cũng sẽ không thiếu nguy hiểm. Nhưng nếu bởi vì sợ hãi nguy hiểm mà không dám ra ngoài sông pha, như vậy dù cho có thiên phú tốt đến thế nào cũng chỉ có thể đạt được thành tựu có hạn. Ví dụ như Mang Thiên Xích cùng Địa Ma Lão Quỷ, cả hai người đều là cùng thời đại nhân vật, tuy nhiên hai người thành tựu khác xa nhau. Bởi vì đi khắp nơi sông pha, Mang Thiên Xích có thể đạt đến đấu thánh, còn Địa Ma Lão Quỷ không rời khỏi Hắc Giác vực, hắn chỉ là một cái đấu tông, hai người như trời đất cách biệt. Nửa tháng sau đó, Tiêu Long đều không rời khỏi Băng Long tộc tộc địa, tại thời gian này hắn cùng Lam Nguyệt thường xuyên tìm nhau đối luyện, chỉ đạo lẫn nhau, hai bên đều có nhất định tăng lên. Trong nửa tháng này, tại Băng Long tộc nhân lực xuất động đi vào Băng Thiên Sơn mạch, rốt cuộc cũng tìm thấy Băng Linh Hàn Tuyền, tuy nhiên đó cũng không phải cái gì tốt tin tức. Bởi vì hang động đó là Băng Thiên Sơn mạch một đầu duy nhất lục cấp ma thú Bạo Phong Tuyết Hồ chỗ ở. Đây chính là lục cấp ma thú a, cho dù Khang Lai Đặc cũng không dám trêu vào. Để ngươi phải thất vọng rồi, Tiêu Long huynh đệ, Khang Lai Đặc cười khổ nói. Không sao, Khang Lai Đặc tộc trưởng đã làm hết sức rồi, việc còn lại cứ để cho ta lo. Tiêu Long lắc đầu nói. Biết được nguyên nhân, Tiêu Long cũng không có trách Khang Lai Đặc, dù sao đối thủ là một cái lục cấp ma thú, cho dù Băng Long tộc toàn bộ đi lên cũng không làm gì được. Bất quá trong lòng hắn lúc này đang thầm mắng cổ đặc một trận đây. Đã nói băng xà đâu, làm sao lại biến thành Bạo Phong Tuyết Hồ rồi. Người có cách sao, Tiêu Long huynh đệ, Khang Lai Đặc một mặt mong đợi nhìn Tiêu Long nói. Dựa theo tình hình này chỉ có thể mời sư phụ ta ra tay, sau khi mọi chuyện kết thúc ta cũng phải rời khỏi đây, cho nên hôm nay ta muốn cùng tộc trưởng nói lời từ biệt. Tiêu Long nhìn Khang Lai Đặc nói, ngươi phải đi rồi sao? Khang Lai Đặc kinh ngạc nói, đứng bên cạnh hắn Lam Nguyệt thần sắc cũng hiện lên một tia kinh ngạc, sâu trong hai mắt hiện lên một tia không bỏ. Ta đến băng thiên sơn mạch là để tìm băng linh Hàn Tuyền, bây giờ đồ đã tìm thấy, ta phải theo sư phụ trở về. Tiêu Long gật đầu nói, nếu như Tiêu Long huynh để ý đã quyết như vậy ta cũng không tiếp tục giữ ngươi lại nữa. Khang Lai Đặc gật đầu tiếc nuối nói, cách chương.